sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 289, chương 290, khó hiểu báo chí. Cá ướp muối thương nhân xa xa đã nhìn thấy một loạt thú nhân đứng tại xưởng in ấn cửa ra vào. Trên mặt mang kỳ dị dáng tươi cười. Oliver không biết xảy ra chuyện gì. Hắn không nghĩ ra, bất quá thương nhân đặc tính để hắn rất láu cá. Không hiểu liền dùng khuôn mặt tươi cười hỏi thăm. Không được nữa liền bỏ vào ít tiền. Chuẩn bị quan hệ, chỉ cần không liên quan đến chính trị, quân sự, không có hắn hỏi không ra sự tình. Cá ướp muối thương nhân đứng tại xưởng in ấn cửa ra vào. Bắt lấy một vị thường xuyên uống rượu bạn rượu, nhẹ giọng hỏi, huynh đệ, chuyện gì xảy ra, mọi người xem ta ánh mắt đều là lạ, mọi người tới thăm ngươi mua báo chí, ngươi nhanh mua đi, mua liền nhìn. Bạn rượu cười hắc hắc, vị này bạn rượu cũng là thành thật. Cái khác thú nhân này lộ ra ánh mắt kinh ngạc, sợ cá ướp muối thương nhân lâm thời lật lọng không mua báo. Cá ướp muối thương nhân, a một tiếng, nguyên lai là nhìn hắn mua báo chí. Thật là, mua báo chí có gì đáng xem. Olivia đi vào xưởng in ấn, sau lưng cũng mang đến một đám tiểu nô lệ. Kéo vài tòa xe đẩy đặt ở cửa ra vào, chuẩn bị vận chuyển báo chí về Thủy Châu Cảng. Mấy phút đồng hồ sau, cá ướp muối thương nhân đi ra xưởng in ấn. Sau lưng nhỏ thú nhân đem từng bó báo chí phóng tới xe đẩy bên trên. Xây thành núi nhỏ xếp, trông thấy cá ướp muối thương nhân đi ra ngoài. Minh Nhật thành thú nhân này vây quanh, vừa đi có hỏi, Oliver, xem báo không? Có cái gì cảm tưởng? Olivia là cá ướp muối thương nhân danh tự. Hắn vừa rồi chưa kịp nhìn, nghe được các thú nhân lần thứ hai căn dặn, trong lòng cũng kích thích lòng hiếu kỳ. Đám này thú nhân để ý như vậy xem báo sự tình. Báo chí bên trong nhất định có bên ngoài trấn thú nhân chú ý sự tình. Ánh mắt của hắn lấp lóe, cúi đầu mở ra một phần báo chí. Ánh mắt trước quét về phía đệ nhất trang bìa. Đệ nhất trang bìa là Minh Nhật Thành đứng đắn trang bìa. Có chiến sự đưa tin tình hình chiến đấu. Có chính sự bài báo chính sự. Không có quân sự, không có chính trị bài báo dân sinh. Tỉ như nào đó công trường tiến độ. Hoặc là nào đó ngoại lai thú nhân chuyển chính thức sau cảm động tiểu cố sự. Oliver thân là một tên kẻ già đời. Đã quen thuộc trên báo chí nội dung đề tài, chắc hẳn đệ nhất trang bìa tin tức không thể rời đi chính trị, quân sự, dân sinh cái này ba cái nội dung. Chỉ thấy đệ nhất trang bìa thể chữ đậm nét chữ lớn viết: Sư tộc thợ mỏ lần đầu phát hiện mỏ Uramai. Minh Nhật Thành có hy vọng tại 2 tháng bên trong thực hiện điện lực ứng dụng hóa. Xem hết cái này hàng tiêu đề, Olivia không có chút nào gợn sóng, đầu óc một mảnh trống rỗng, không thể nào hiểu được bên trong từ mới hợp thành. Thế nào, trông thấy tiêu đề có cái gì cảm tưởng? Bạn rượu thọc cá ướp muối thương nhân cánh tay. Hiếu kỳ nói, Minh Nhật Thành thú nhân cũng không giống như Oliver trống không. Bọn hắn đều là nhận qua sơ đẳng hóa học, vật lý giáo dục thú nhân. Miễn cưỡng có thể hiểu được phía trên mặt chữ ý nghĩa. Bọn hắn muốn nhìn bên ngoài trấn thú nhân biểu lộ. Không phải sao, thú nhân trong mắt cá ướp muối thương nhân lộ ra vẻ mặt mê mang. Đầu trống trơn, nghe hắn lẩm bẩm nói. Xem không hiểu, cái gì? Bạn rượu phảng phất nghe không hiểu. Truy vấn, xem không hiểu a, điện lực là cái gì sao? Mỏ Uramai lại là cái gì quỷ? Cá ướp muối thương nhân hỏi trước điện lực, sau hỏi khoáng thạch. Trong lòng hắn, điện hiển nhiên so khoáng thạch quan trọng hơn. Khụ khụ, đã không hiểu, vì sao không tiếp tục xem tiếp đâu? Cá ướp muối thương nhân trợn mắt chừng một cái. Nếu như không phải bọn hắn vội vã hỏi thăm cảm tường, hắn vốn là dự định nhìn tiếp. Sau đó hắn nhìn xuống, đại khái nội dung là rằng mỏ Uramai là cái thứ gì? Bên trong lại ẩn chứa nào nguyên tố? sau đó lại nói về Wolfram điểm nóng chảy, rằng Wolfram công nghiệp ứng dụng lĩnh vực, dây Wolfram, thép công cụ, là tiếp xuống Minh Nhật Thành chuẩn bị nghiên cứu đồ vật. Mỏ Uramai xuất hiện để Minh Nhật Thành khoa học kỹ thuật gia tốc, có được tốt hơn máy tiện dụng cụ cắt gọt. Đồng thời Wolfram dây Wolfram cũng làm cho điện lực phát huy tác dụng. Là thời điểm nghiên cứu cỡ lớn máy phát điện, cả bản đưa tin sử dụng đại lượng chuyên nghiệp từ ngữ. Những thứ này từ ngữ do Alan dùng một ít chữ vô căn cứ tạo ra. Sư tâm quốc tiếng thông dụng dạy học bên trong cũng không có cái này chuyên nghiệp từ ngữ. Cá ướp muối thương nhân càng xem càng nhíu mày, bên trong miệng không nhịn được nói thầm. Bản này đưa tin đến cùng nói cái gì a? Một đống ít thấy từ, hoàn toàn xem không hiểu a. Hắn xem không hiểu, có thể Minh Nhật Thành thú nhân nhìn xem vui a. Hắc hắc, người đây liền không hiểu được đi. Bản này đưa tin đồng thời dùng đến vật lý cùng hóa học tri thức. Không có trải qua tiết học vật lý cùng tiết hóa học thú nhân xem không hiểu hôm nay khoa học kỹ thuật đưa tin, khoa học kỹ thuật đưa tin. Cá ướp muối thương nhân ngẩn người, lại một cái ít thấy từ ngữ, chính là kỹ thuật ý tứ a. Tỉ như kỹ thuật luyện sắt, luyện thép kỹ thuật, chúng ta xưng bọn chúng vì giã luyện khoa học kỹ thuật. Mà hôm qua phát hiện mỏ Uramai có thể xúc tiến một cái khác khoa học kỹ thuật phát triển. Bạn, rượu cũng không quá hiểu khoa học kỹ thuật ý nghĩa. Chỉ hiểu một ít da lông. Gặp phải không hiểu người, bọn hắn sẽ có loại thiên nhiên cảm giác tự hào. Giống như hơn người một bậc giống như. Thì ra là thế. Khoa học kỹ thuật chính là kỹ thuật ý tứ. Nói như vậy Minh Nhật Thành sắp trong 2 tháng phát triển tân khoa kỹ đi. Cá ướp muối thương nhân hoảng hốt, ngộ tính cũng không tệ lắm, mơ hồ bắt được mấu chốt tin tức. Hắc hắc, không sai, như vậy tân khoa kỹ là cái gì sao? Cái này sao? Dính đến cơ mật, ta không thể nói a. Ta mời ngươi đến quán bar uống rượu rum trắng đi, còn có nước ngọt, nếu như có. Cá ướp muối thương nhân kích động nói, nghe được rượu rum trắng cùng nước ngọt, các thú nhân đều kích động, la hét ta cũng muốn đi. Sau 1 giờ, cá ướp muối thương nhân gác lại sau 1 giờ mới ngồi thuyền ra khỏi thành. Nội tâm kích động không thôi, Minh Nhật Thành thú nhân hiểu không nhiều. Cá ướp muối thương nhân muốn nghe được mỏ Wolfram bên trong ẩn chứa điện lực kỹ thuật. Kết quả cái gì cũng không hỏi. Chỉ hỏi ra một ít rất cao lớn hơn từ ngữ giải thích. Miễn cưỡng hiểu được báo chí bên trong báo cáo đồ vật. Cá ướp muối thương nhân chưa từng học qua vật lý cùng hóa học. Hắn xem không hiểu nội dung bên trong. Dù cho có bản địa cư dân trục đi từng chữ giải đọc, hắn cũng vô pháp hiểu rõ. Chỉ đọc hiểu 30-40%. Trở về địa điểm xuất phát trên đường, hắn cho một ít biết chữ thú nhân xem báo, hỏi bọn hắn phải chăng lý giải trên báo chí nội dung. Thú nhân nhao nhao lắc đầu. Đại nhân, chúng ta thực còn đọc không hiểu đệ nhất trang bìa nội dung. Bất quá cái khác trang bìa nội dung chúng ta sẽ đọc. Oliver cười mắng, nói nhảm, cái khác trang bìa nội dung không phải cùng ăn có quan hệ. Chính là cùng tiểu cố sự. Ta sẽ không nhìn à, dùng các ngươi nói, quay 1 vòng, trên thuyền không có bất kỳ người nào có thể đọc hiểu đệ nhất trang bìa tri thức. Chỉ cảm thấy nội dung phía trên không lưu loát khó hiểu. Ít từ ngữ quá nhiều, ảnh hưởng đọc ăn khớp cảm giác. Có đôi khi một câu bên trong nhảy ra 3 cái chuyên nghiệp từ ngữ. Cả đoạn lời nói ý nghĩa liền đoạn mất, đọc không hiểu câu này. Liền có khả năng đọc không hiểu câu tiếp theo. Nguyên bản ta coi là Thủy Châu Cảng cùng Minh Nhật Thành chênh lệch không có khủng bố như vậy. Trên thực tế, cá ướp muối thương nhân lắc đầu, nội tâm đã có trịnh trọng quyết định. Dọn nhà, tranh thủ thu hoạch được Minh Nhật Thành chính thức lĩnh dân tư cách. Chỉ cần có cơ hội, hắn nói cái gì cũng phải biến thành Minh Nhật Thành người. không thể lại làm Thủy Châu Cảng cá ướp muối thương nhân. Mất đi thân phận của Thủy Châu Cảng sẽ để cho hắn cá ướp muối sinh ý trực tiếp hủy diệt. Nhưng là không có vấn đề gì. Hiện tại bán báo chí cũng coi như một cái mới ra đường. Đói không chết hắn, rầm rầm, đội tàu theo sóng nước phá bờ, dọc theo đường sông xuôi nam, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.